Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Nhàn nghĩ một chút rồi đứng dậy đến lật xem mấy bộ quần áo trên kệ trổ. Tay áo khoác bị cắt, áo len cũng bị cắt. Đây là những cái mà A Lạc xem đi xem lại. Có ai còn nhớ A Lạc đã lật xem những bộ quần áo cái nào không? Bây giờ cô sợ những cái quần áo bị cô ta làm rách đã được bán rồi. Một cái thì còn được, nhưng nhiều cái thì sẽ làm hỏng danh tiếng của cửa hàng. Hôm đó không nhìn kỹ, những người này đều rất thông minh. Nghe Thư Nhan hỏi như vậy thì biết ngay cô nghi ngờ A Lạc. Cô ta cũng ghê tởm quá, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Oánh Oánh vô cùng tức giận. Bà chủ, chúng ta đi tìm cô ta nói lý. Thư Nhan lắc đầu, cũng đâu có camera, hoàn toàn không có chứng cứ chứng minh do A Lạc làm, chỉ có thể chịu thiệt. Cứ thế bỏ qua sao? Công nhân tạm thời vô cùng bực tức. Đương nhiên là không thể cứ thế bỏ qua, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ vừa khai trương, không thích hợp gây thêm rắc rối, Thư Nhan mím môi. Mọi người tranh thủ kiểm tra hàng đi, lát nữa sẽ có khách tới. Ngoài ra, nếu có khách tới trả quần áo, mọi người hãy nói nhẹ nhàng, tặng một tấm thẻ hội viên cho người đó. Nếu người đó đã có thẻ hội viên thì hãy tặng một cái váy coi như nhận lỗi. Buổi trưa, khi đi mua thức ăn, Thư Nhan đi qua cửa hàng quần áo của A Lạc. Cô liếc mắt nhìn, thấy A Lạc đang nói chuyện với mấy người Chu Hồng. Nhìn thấy Thư Nhan, cô ta còn cười vẫy tay với cô. Thư Nhan nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô ta rồi quay người rời đi. Có chuyện gì vậy? Không phải hai người đã cãi nhau sao? Chu Hồng nhìn bóng lưng Thư Nhan, hỏi. Cũng không thể coi là cãi nhau, chỉ là... Hầy, bỏ đi, đúng rồi, Chu Hồng. Lần trước cô nói từng nhìn thấy Thư Nhan ở đường Phủ Tiền. Mấy cô nghĩ có trùng hợp hay không? Thư Nhan là người thuê nhà của tôi. Vào ngày Quốc Khánh, Chu Hồng có việc gấp phải về đường Phủ Tiền. Không ngờ lại nhìn thấy Thư Nhan dẫn hai đứa con đi mua đồ ăn. Lúc đó chồng cô ta cũng ở đó nên mới biết nhà cũ được Thư Nhan thuê. Cô nói Thư Nhan thuê nhà của cô sao? A Lạc khẽ đảo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hôm nay là ngày hoạt động thứ tư. Thư Nhan rất bận rộn nên không rảnh nghĩ đến việc buổi sáng. Hôm đó A Lạc cũng không ở lâu trong tiệm, nên không phá hư nhiều quần áo. Ngoài trừ sáng nay bọn họ được trả lại 3 bộ đồ thì không còn khách hàng nào trả lại. Sau này chú ý nhà kế bên một chút, đừng cho họ vào tiệm. Sau 7 giờ tối thì không còn đông khách nữa. Thư Nhan lấy 4 bộ quần áo ra xem. Tay áo khoác bị cắt, có lẽ do gấp gáp nên chỉ cắt đứt một chút, khâu lại thì vẫn mặc được. Lúc trước có một nhân viên tạm thời mặc bộ này nhìn rất đẹp, tiếc rằng cô ta không đủ tiền, nếu không Thư Nhan đã bán cho cô ta rồi. Cô tặng tôi sao? Cô ta không tin được mà nhìn Thư Nhan, cô ta chỉ buột miệng nói đại lại không ngờ bà chủ trực tiếp tặng cô. Chỗ đầu gối của quần jean bị cắt rách một lỗ bằng ngón tay cái, Thư Nhan liền cắt rách thêm một chút, rồi dùng kim tách từng sợi chỉ ra, thì liền trở thành quần jean rách gối. Phối nó với áo sơ mi hoa văn thì rất sánh điệu. Phần N, G, Ự, C của áo len cũng bị rách một lỗ. Thư Nhan học theo trên mạng thêu một đóa hoa màu đỏ. Bên cạnh có thêm mấy đóa hoa nhỏ. Bỗng chốc trở thành một mẫu áo rất sành điệu. Bà chủ quả thật khéo tay. Mọi người vây quanh Thư Nhan đều ngưỡng mộ nàng. Cũng chỉ chút kỹ thuật nhỏ thôi. Nếu mọi người muốn học, tôi có thể dạy cho mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể trọng bên này khinh bên kia, cô tặng cho các nhân viên khác khăn choàng cổ hoặc nón. Thật ra giá mua vào của chúng chỉ có 4-5 đồng, nhưng bọn họ không biết, ngày thường đều bán nó với giá 10 mấy đồng, vì thế bọn họ như nhặt được bảo vật mà ôm vào ngực. Các nhân viên tạm thời đều có, tất nhiên không thể thiếu nhân viên chính thức Trương Hoa Tú và Oánh Oánh. Thư Nhan tặng mỗi người một chiếc quần, thời tiết dần dần chuyển lạnh, quần áo mùa hè không được bán đắt. Thay vì siêu chúng thì không bằng lấy ra đền ơn. Buổi tối nằm trên giường, Thư Nhan vẫn không ngủ được. Người cùng nghề cạnh tranh với nhau là chuyện bình thường. Thấy người khác buôn bán tốt hơn so với mình thì lòng không thoải mái cũng là chuyện bình thường. Nhưng mẫu người giống A Lạc lại hiếm thấy, do nàng xui xẻo mới gặp phải hàng xóm như vậy. TBC bản thân để cho một con rắn độc ở bên cạnh nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải việc tốt. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nhưng cô ngoại trừ biết tên cô ta là A Lạc, thì không biết điều gì khác nữa. Sáng hôm sau, Thư Nhan đưa con đi học xong thì ghé nhìn căn nhà mới của mình. cách chương.